sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 14:14, lại có người nhớ bổn tòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Khâm Ca, Thúy Minh Thái Dương nhảy dựng, có chút mờ mịt. Xin hỏi Đường công tử cùng tiểu sư thúc nhà ta, là cái quan hệ gì? Cách gọi cũng quá thân thiết đi, da gà đều nổi hết lên. Đường Cẩn rũ mắt cười. Ta cho rằng Thúy Tiểu Tiên Sư đã biết Vân Đô cùng Tế Lăng Tiên Môn ta có ý liên hôn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người ta tương lai có lẽ là quan hệ thúc cháu. Cái quỷ gì, Thúy Minh khiếp sợ, người muốn cùng tiểu sư thúc ta liên hôn, tiểu sư thúc ta hắn đồng ý sao? Đường Cẩn đang đi ra ngoài, nghe vậy, bỗng dưng sừng sốt. Chi Khâm Ca vì sao không đồng ý, tuy rằng Tạ Chi Khâm năm đó danh táo nhất thời, nhưng hắn hiện giờ bất quá cũng chỉ là cái kẻ điếc nghe nói tướng mạo còn không tốt, tuy nói Vân Đô cùng Tế Lăng liên hôn, từ địa vị mà nói, là Tế Lăng trèo cao, nhưng từ cá nhân mà nói, Tạ Chi Khâm căn bản không xứng với mình, hắn căn bản không có lý do cự tuyệt. Thúy Minh cười gượng, không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc, từ lâu, Phong Tích đã muốn làm mai cho Tạ Chi Khâm, nhưng đều bị Tạ Chi Khâm cự tuyệt. Tạ Chi Khâm còn thực nghiêm túc nói với Phong Tích, nói hắn đời này sẽ không cùng người khác thành hôn, đặc biệt là người tiên môn. Phong Tích hỏi hắn vì sao, Tạ Chi Khâm không đáp nhưng vẫn cương quyết như thế. Như thế nào đột nhiên lại đồng ý, sau một chén trà nhỏ, bốn người thuận lợi rời khỏi chỗ lồng thụ đằng. Lúc ra khỏi, bọn họ mới phát hiện, nơi ở thụ đằng, kỳ thật là một cái truyền tống trận khổng lồ, trong đó lại chứa vô số truyền tống trận phụ khác, mà những cái lồng thụ đằng riêng lẻ kia từng cái một được phân bố trên các truyền tống trận phụ. Cho nên, bọn họ vừa rồi cũng không phải bị dịch chuyển đến một nơi nào đó, mà là căn bản không có đi ra khỏi truyền tống trận. Điều này không khó để lý giải, vì sao hắn cùng Trung Vị Lăng nấn ná hồi lâu, cũng không tìm được lối ra. Bởi vì trong truyền tống trận, vô số không gian đè ép đan xen, nếu không mạnh mẽ phá trận căn bản không có lối ra. Sau khi ra khỏi truyền tống trận khổng lồ, hiện thực lần nữa trở lại. Đập vào mắt là vô số quỷ đằng sinh ra từ bàn thụ, này so với thụ đằng trong truyền tống trận nhỏ hơn, nhưng như cũ vẫn làm người cảm thấy ghê tởm. Bất quá, nơi này hình như là rừng rậm ngoại thành, điểm cuối những cái truyền tống trận phân tán tứ phía trong thành, hẳn cũng là nơi này. Tiểu sư thúc hắn thế nào? Thúy Minh bước nhanh đuổi theo, hỏi, tuy rằng Trung Vị Lăng đối với mình có ý thức còn chạy đến phòng Vũ Ninh câu dẫn Vũ Ninh, nhưng là, nếu không phải mình lén lút chuồn đi cũng sẽ không đem y đưa tới nơi này, y cũng sẽ không ngất xỉu. Việc nào ra việc đó, lần này, chung quy cũng là mình không đúng trước. Ta có mang theo linh đan, muốn hay không cho hắn ăn một cái. Thúy Minh vội vàng lấy ra một bình thuốc nhỏ, Đường Cần nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu nói. Mà quân tu vi cao thâm, như thế nào lại đột nhiên ngất xỉu, không phải là giả chứ? Thúy Minh cách Đường Cần rất gần, nhưng cũng chỉ nghe thấy lời nói đứt quãng, không để ý thấy Tạ Chi Khâm bước đến, Thúy Minh khó hiểu. Tiểu sư thúc làm sao vậy? Tạ Chi Khâm xoay người, ánh mắt lãnh đạm dừng trên mặt Đường Cần, thanh âm bình đạm không cho phép can dự vào. Hắn không giả, hắn rất đau, ta có thể cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết Tế Lăng Tiên Môn cùng ma tộc không hợp, Đường công tử từ nhỏ đối với ma tộc rất có thành kiến, ta không muốn thay đổi suy nghĩ của ngươi, đó là tự do của ngươi, nhưng cũng thỉnh Đường công tử nếu thật sự có lòng phỏng đoán, liền đặt trong lòng chính mình nói, không cần nói ra tiếng, bởi vì người khác nghe được khả năng sẽ không vui. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, Đường Cần nhất thời trầm mặc. Thúy Minh âm thầm thay Đường Cẩn đổ mồ hôi, tiểu sư thúc nhà hắn xưa nay ôn hòa, ít cùng người tranh luận, ít cùng người nói lời cứng rắn, ngữ khí cùng cách diễn đạt vừa rồi loại trình độ này, đổi đến trên người người bình thường, coi như là cấp bậc gào thét cảnh cáo. Bất quá Đường Cẩn cũng thật là, không phải nói muốn cùng tiểu sư thúc nhà mình liên hôn sao, liền tính cách tiểu sư thúc cũng đoán không ra. Tạ Chi Khâm trên đời ghét nhất hai loại người, người bụng dạ hẹp hòi, người luôn thích ác ý phỏng đoán người khác. Thật trùng hợp Đường Cần toàn bộ chiếm hết, đa tạ hảo ý sư điệt, Tạ Chi Khâm nói với Thúy Minh, chỉ có điều, dược không thể ăn bậy, trước tìm một chỗ ta giúp hắn nhìn xem. Thúy Minh ừ một tiếng, được, Đường Cần tự biết mình chọc Tạ Chi Khâm không vui, muốn đền bù. Nơi này ta quen thuộc, phía trước không xa có gian miếu đổ nát, chúng ta có thể đến đó. Tạ Chi Khâm xa cách nói đa tạ, liền ôm Trung Vị Lăng, hướng miếu đổ nát đi. Ngôi miếu đổ nát lâu năm không tu sửa, trên mặt đất tất cả đều là rơm rạ bừa bãi lộn xộn, Tạ Chi Khâm ngải trên mặt đất dơ, cởi ngoại bào trải trên mặt đất, lúc này mới đem Trung Vị Lăng đặt lên. Đường Cần cùng Thúy Minh đứng ở một bên, chờ Tạ Chi Khâm bắt mạch cho Trung Vị Lăng. Đầu ngón tay trắng nõn lạnh lẽo áp lên trên mạch đập trung vị lăng, một lát sau, Tạ Chi Khâm mày nhăn lại, lực đạo đầu ngón tay gia tăng, đè xuống, chợt Tạ Chi Khâm mày nhăn càng sâu, ánh mắt xinh đẹp lộ ra chút mê mang. Mạch thượng rất kỳ quái, Tạ Chi Khâm cho rằng chính mình cảm giác sai rồi, lại bắt thêm vài lần, kết quả không thay đổi. Ấn chi lưu lợi, hoạt như bi, hỉ mạch, thấy Tạ Chi Khâm vẫn luôn nhấp môi không nói, Thúy Minh khẩn trương nói. Tình huống rất không ổn sao? Nếu không ta hiện tại liền trở về thành, đi tìm Túc Ương cùng Tang Linh Nhi tới. Tạ Chi Khâm lắc đầu, không cần, tình huống ngược lại không có việc gì, chỉ là đau mất đi thôi. Nhưng mạch thượng này là hỉ mạch thực sự làm người khó hiểu. Tuy rằng ma tộc thời kỳ thượng cổ thiên ma, xác thật nam nữ đều có thể mang thai, nhưng cách ngàn năm, hiện giờ ma tộc đã sớm không phải như thế, không có khả năng mang thai. Chẳng lẽ trong bụng có đồ vật kỳ quái đang phát triển? Trước khi xác định tình huống, vẫn là tạm thời giữ bí mật thì tốt hơn. Phải không, nhưng Tạ tiên sư ngươi thần sắc thoạt nhìn, có chút ngưng trọng. Đường Cẩn nói, ta cũng hiểu sơ y thuật, nếu không để ta nhìn xem. Lòng bàn tay Tạ Chi Khâm đặt trên cổ tay trung vị lăng, lãnh đạm nói. Đa tạ hảo ý Đường công tử, nhưng xác thật không cần. Trung vị lăng mạch tượng đặc thù, không thể để cho người khác biết, bằng không sẽ tổn hại đến thanh danh y Thúy Minh, ngươi đi chuẩn bị nước ta muốn giúp hắn lau mặt, sẽ mau tỉnh hơn chút. Tạ Chi Khâm ấm giọng phân phó nói. Sau khi Thúy Minh lĩnh mệnh rời đi, Tạ Chi Khâm giống như tiểu cầu bảo vệ thức ăn, ngồi ở bên người Trung vị lăng, không nhúc nhích. Thẳng đến khi cổ tay được che chở dưới lòng bàn tay khẽ run lên. Ánh mắt Tạ Chi Khâm sáng lên. Ngươi tỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung vị lăng nhíu mày suy yếu ở một tiếng, người áp tay bổn tọa đau, mới vừa tỉnh trung vị lăng không có sức lực Tạ Chi Khâm lại áp quá chặt y chỉ có thể giơ ngón tay lên cào lòng bàn tay Tạ Chi Khâm. Đôi mắt Tạ Chi Khâm bỗng chốc trợn tròn, giống như tiểu miêu đột nhiên dựng tai lên, nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm cái gì, lấy tay ra, trung vị lăng thường hắn một cái xem thường, Tạ Chi Khâm vội vàng làm theo. Thất lễ, trung vị lăng muốn ngồi dậy, nhưng thể lực chưa phục hồi, tự mình không thể ngồi dậy, y duỗi tay trụ trên vai Tạ Chi Khâm, dưới sự trợ giúp của Tạ Chi Khâm, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Đây là đâu, ký ức trung vị lăng, còn dừng lại ở một đoạn thụ đằng kia. Tạ Chi Khâm nói, đây là ngôi miếu đổ nát ở ngoại thành, sau khi ngươi té xỉu ta trước đem ngươi đưa tới nơi này. Đường Cẩn đứng ở một bên, vẻ mặt ôn nhu nói. Ma quân có lẽ không biết thời điểm ngươi té xỉu Chi Khâm ca ca thiếu chút nữa gấp chết. Trung vị lăng bắt được điểm kỳ lạ, Chi Khâm, ca ca, ánh mắt từ trên người Đường Cẩn chậm rãi dừng trên người Tạ Chi Khâm, bật cười. Nguyên lai Tạ tiên sư cùng Đường công tử quen thuộc như vậy, xin lỗi, nếu sớm biết như thế, hôm qua khi ngươi vừa tới tễ lăng, bổn tọa sẽ không tự tiện để Tang Linh an bài chỗ ở cho các ngươi. Tạ Chi Khâm ánh mắt hoảng loạn, không phải như ngươi nghĩ, Trung vị lăng nhướng mày. Ta nghĩ cái gì, Tạ Chi Khâm muốn giải thích nhưng cảm thấy tất cả lời nói đều lung tung rối loạn kẹt ở bên miệng, nhất thời tìm không thấy đầu mối. Hắn quay đầu nói với Đường Cẩn, Đường công tử ngươi đừng gọi ta như vậy, Đường tông chủ cùng sư huynh ta là bạn chi kỳ tính lên, ta cùng Đường tông chủ là cùng thế hệ, theo lý thuyết ngươi hẳn phải gọi ta một tiếng thúc thúc hoặc là sư thúc, không thể gọi ca ca, này không được. Đường Cẩn nhíu mày, nhưng ngươi ta là muốn liên hôn, ta ngày sau chung quy không thể vẫn luôn gọi ngươi là sư thúc. Liên hôn, trung vị lăng bừng tỉnh, chợt hướng Tạ Chi Khâm chắp tay. Chúc mừng, Tạ Chi Khâm điên cuồng xua tay. Không đúng không đúng, không liên hôn. Đường Cẩn khó hiểu, nhưng phong tích sư thúc rõ ràng không cự tuyệt chi ý liên hôn của phụ thân ta. Tạ Chi Khâm, nhưng cũng không đồng ý, phong tích khoảng thời gian trước xác thật nói nhau nhau muốn Tạ Chi Khâm thành gia, nhưng chính là lời nói lấy, chỉ là không khéo, đang trong cơn giận dữ nhận được thư tín phụ thân Đường Cẩn đưa tới. Trong thư, Đường tông chủ một mực ám chỉ phong tích muốn cùng Vân Đô liên hôn, hai phái thân càng thêm thân, hơn nữa còn nói thẳng, nói không ngại tai Tạ Chi Khâm có tật cũng không ngại Tạ Chi Khâm xấu. Người mẹ nó mới xấu. Phong tích đem thư ném sang một bên, rốt cuộc là ai truyền ra lời đồn, nói nhãi con Tạ Chi Khâm kia xấu. Không phải là chỉ mang cái mặt nạ sao, mặt nạ kia xác thật khó coi, nhưng cũng không có nghĩa đồ chơi nhỏ Tạ Chi Khâm kia lớn lên khó coi, tháo mặt nạ xuống, để cho bọn họ quỳ liếm. Thật coi 20 năm trước liền đem chuyện Tạ Chi Khâm lần đầu rèn luyện làm nam nữ già trẻ ven đường mê thất điên bát đảo thổi bay sao. Thẩm Đường chậm rãi uống trà. Sư huynh cũng không cần sinh khí như thế, ý tứ này đã rất rõ ràng. Đường tông chủ luôn luôn đối với ma tộc khó chịu, mấy ngày trước sau khi ma quân ở Vân Đô xảy ra chuyện tễ lăng tiên môn bên kia suýt nữa cùng thánh nữ ma tộc Tang Linh đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. nhưng trong tiên môn, phái chủ chiến không nhiều lắm, cơ bản đều do Đường tông chủ đứng đầu, cho nên hắn chỉ là muốn kéo Vân Đô chúng ta làm chỗ dựa thôi. Phong Tích phẫn nộ nói, ta chính là biết hắn đánh cái tính toán này, cho nên mới sinh khí. Tạ Chi Khâm là bản tôn một tay nuôi lớn, hắn thực đơn thuần, giống như một đóa tiểu bạch hoa. Lão bất tử, này cũng dám đem chủ ý đánh trên người hắn, muốn kéo hắn xuống nước, dùng hắn làm tên tuổi, đi kiềm chế môn phái khác, thật là mẹ nó ác tâm mở cửa, ác tâm về đến nhà. Chỉ tuổi già muốn chết mà không chết, chứa một hàm ý xúc phạm, Thẩm Đường chậc một tiếng, thật không cần thiết, theo ta được biết gương mặt Đường Cần con của hắn, thả vào trong đống người căn bản tìm không thấy, thật rất bình thường, chướng mắt tiểu sư đệ nhà chúng ta. Hơn nữa, nghe nói hài tử kia tuy rằng không có khuyết điểm lớn, nhưng ghen tị tâm địa cũng không tốt, tiểu sư đệ chán ghét nhất loại người này, cho dù chúng ta đồng ý, hắn cũng không có khả năng đồng ý, chẳng qua là. Thẩm Đường dương mắt, Đường tông chủ tự mình viết thư tới đây, còn cố ý để người đưa tin đi qua các đại tiên môn, đem việc hắn viết thư thỉnh cầu liên hôn tiết lộ ra ngoài, hiện tại cơ hồ toàn bộ tiên môn có chút địa vị xung quanh Tế Lăng, đều biết con của hắn muốn cùng tiểu sư đệ chúng ta liên hôn. Chúng ta nếu trực tiếp từ chối, chính là không cho bọn họ mặt mũi. Thứ mặt mũi này, chính là một lớp cửa sổ giấy, cho dù biết đối phương đang âm mưu chuyện gì, cũng không thể chọc thủng, bằng không hậu quả không chỉ là hai phe âm ý đơn giản như vậy. Phong Tích đương nhiên cũng hiểu. Vậy tìm cơ hội, để tiểu tử Tạ Chi Khâm kia tự mình đi một chuyến, tìm cái lý do, giáp mặt nhã nhặn từ chối đi. Ta bên này, tạm thời không tỏ thái độ, Tạ Chi Khâm tiếp tục nói. Kỳ thật hôm qua ta vừa đến Quý Tông, liền cùng Đường Tông chủ nói việc này, ta không xứng với ngươi. Trung vị lăng sững sờ, ca ca, ngươi hẳn là nói ngược đi. Tuy rằng ngươi điếc lại xấu, còn một không cẩn thận đem bổn tọa làm, nhưng. Trung vị lăng mắt nhìn y phục phủ dưới thân, tự đáy lòng cảm thấy Tạ Chi Khâm người này khá tốt, lại xuất thân Vân Đô, niên thiếu thành danh, hắn gần như không xứng với ngươi thì có. Tật xấu tự coi nhẹ mình này, khi nào mới có thể sửa. Đường Cần ngạc nhiên, cho nên, ngươi cự tuyệt, Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, Đường Cần khô khan cười, cảm giác mặt mũi hắn hôm nay sắp mất hết rồi. Tạ tiên sư, ngươi nếu bởi vì chính mình là cái kẻ đức hơn nữa tướng mạo xấu xí, cho nên mới cảm thấy không xứng với ta thấy không cần phải như vậy, ta cũng không để ý, so với gả cho một kẻ đức để Tế Lăng tiên môn trèo lên Vân Đô càng quan trọng. Trung vị lăng nhịn không được nói, Đường công tử ngươi có biết nói chuyện hay không? Không biết nói liền câm miệng đi, Tạ Chi Khâm là điếc cũng xấu, nhưng ngươi cần thiết ở ngay trước mặt hắn nói sắc bén như vậy sao? Tế Lăng tiên môn các ngươi giáo dưỡng đều cho chó ăn hay sao? Tạ Chi Khâm hướng Trung vị lăng ôn nhu cười cười, ta không có việc gì, ta không để bụng những thứ này. Trung vị lăng bực bội trừng mắt nhìn hắn, ngốc chết ngươi đi, chuyện giữa các ngươi đơn độc nói, bổn tọa không xen vào, đi ra ngoài trước. Trung vị lăng muốn đứng dậy tránh đi, lại bị Tạ Chi Khâm ấn trở về. Đừng, ngươi thể nhược chúng ta đi ra ngoài nói, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Tạ Chi Khâm nói xong, liền ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Cần ánh mắt cổ quái nhìn Trung vị lăng, cũng đi theo ra ngoài. Khi hai người đi ra ngoài, Tạ Chi Khâm còn không quên xoay người, đóng cửa lại. Ban đêm gió lạnh, hắn sợ gió thổi vào trong miếu, Trung vị lăng sẽ lạnh. Tạ tiên sư, ngươi hình như thực quan tâm ma tôn. Đường Cần nhìn Tạ Chi Khâm. Ngươi cự tuyệt ta, là bởi vì hắn sao? Không phải, Tạ Chi Khâm thành thật nói. Không có hắn ta vẫn sẽ như cũ cự tuyệt ngươi. Đường Cần nắm chặt quyền, Tạ tiên sư rốt cuộc đối với ta bất mãn chỗ nào? Tạ Chi Khâm nhíu mày. Không phải bất mãn, chỉ là không thích hơn nữa ta đã nói ta không xứng với ngươi. Ta kỳ thật, Tạ Chi Khâm do dự một lát vẫn nói đúng sự thật. Ta kỳ thật đã không phải là đồng tử chi thân, Đường Cần nhất thời không phản ứng kịp. Tạ Chi Khâm vẻ mặt tội lỗi nói, kỳ thật ta đã cùng một cái nam nhân khác làm loại chuyện kia, còn là ta cưỡng bách hắn, ta loại người này, thật sự không xứng với ngươi. Cùng lúc đó Trung vị lăng điên cuồng hắt hơi, trì hoãn một chút, xoa xoa mũi. Cái quỷ gì, lại có người nhớ bổn tọa sao, cách chương.